Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 146. Hắn, Từ Minh không thể tin được, lại hỏi một câu, ngài xác định, hắn, không phải, ngài khả năng không thấy qua hắn ảnh chụp, nói như thế nào đâu, người này lớn lên thực không như thế nào. Nghe xong lời này, Bàn Nhược cười, lớn lên đẹp lại không nhất định có thể hồng. Ta tưởng Từ Tổng hẳn là so với ta càng minh bạch đạo lý này. Ta chỉ là từ này ba người tên có lợi ra tới. Trước hai người có điểm tiểu vận, nhưng gặp may mắn không lâu sau, thực mau liền sẽ bị người quên đi. Nhưng thật ra người thứ ba, người này trước hai năm khả năng phát triển đến không tính quá hảo. Nhưng chờ hắn tìm thích hợp từ, diễn bộ thích hợp chính mình điện ảnh hoặc là phim truyền hình. Định có thể một lần là nổi tiếng. Đến lúc đó, hắn tất nhiên có thể trở thành quốc nội nhất tuyến nghệ nhân, một lần là nổi tiếng. Nhất tuyến nghệ nhân, Từ Minh cảm thấy có chút huyền. Hắn lầm bầm lầu bầu. Liền này diện mạo, Bàn Nhược thấy hắn không tin. Tiếp tục nói, hắn như vậy có thể diễn điện ảnh. Cũng có thể đi chân nhân tú. Tóm lại, rất có thị trường, nhưng này chỉ là ta ý kiến. Cuối cùng như thế nào tuyển còn xem chính ngươi, Bàn Nhược liếc mắt ba người kia. Kiếp trước cha mẹ vừa mới chết kia một chút, nàng đi theo sư phụ phía sau học tập, không có có thể nói chuyện phiếm người. Nhàn hạ rất nhiều, chỉ có thể nhìn xem tivi. Bởi vậy, này ba người nàng đều có ấn tượng. Phía trước hai cái diễn xuất qua mấy cái phim thần tượng. Hiện tại ở học sinh quần thể chung có chút nhũ danh khí. Nhưng đều không tính quá nổi danh. Không ra hai năm liền sẽ bởi vì không có tác phẩm tiêu biểu bị đào thải. Nhưng thật ra cái thứ ba kêu Trình Đông nghệ sĩ. Ai có thể nghĩ đến một cái như thế mạo không xuất chúng nam nhân. Sẽ hòa đến cái kia nông nỗi. Làm người không thể tưởng được chính là. Trình Đông sau lại đi rồi hài kịch lộ tuyến, hắn tuy rằng diện mạo không xuất chúng, nhưng thực sẽ chọc cười, cũng rất có người xem duyên. Bàn Nhược nhớ rõ kiếp trước, cái này Trình Đông mỗi một bộ điện ảnh đều thực kinh điển. Tới rồi nàng trọng sinh trước kia đoạn thời gian, hắn mỗi một bộ điện ảnh đều là 500 triệu trở lên phòng bán vé. Nhân gia đều kêu hắn chục tỷ ảnh đế. Trải qua lần trước từ cảnh Tú Nhi Tử bị bắt cóc giết con tin một chuyện. Từ Minh đối Bàn Nhược đã bội phục sát đất, hiện giờ trên thế giới này, hắn có thể không tín nhiệm người nào, cũng sẽ tin tưởng Bàn Nhược. Bởi vậy, tuy rằng hắn nội tâm cảm thấy Trình Đông căn bản không có khả năng đỏ tía, lại vẫn là nghe Bàn Nhược kiến nghị. Bởi vậy, Từ Minh lập tức liền cấp công ty gọi điện thoại, nói muốn mang Trình Đông. Đừng nói, có lẽ là bởi vì tâm lý tác dụng, treo điện thoại về sau, Từ Minh nhìn lại Trình Đông ảnh chụp, thấy thế nào như thế nào cảm thấy hắn có ảnh đế tướng mạo. Từ Minh lập tức trong lòng vui vẻ, hắn hiện tại có Bạc Hà có Bàn Nhược chống lưng cùng chỉ điểm, về sau sẽ không kém, hứa lộ tương lai là 1 tỷ vấn đề cũng không lớn. Nếu liền Trình Đông đều là ảnh đế. Khi hắn chẳng khác nào một người mang ra ba cái tai to mặt lớn. Thật là bao lớn vinh quang. Ai ngờ, liền tại đây vãn, Tây Sở Sơn Trang khách sạn lại đã xảy ra chuyện. Vốn dĩ, ao cá đã chết người. Tây Sở công nhân đều biết chuyện này. Bởi vậy, rất ít có người sẽ hướng bên kia đi. Ao cá chung quanh cũng bỏ thêm phòng hộ thi thố. Phải nói, bỏ thêm tầng tầng phòng hộ thi thố sau. Hiện tại ao cá hẳn là thực an toàn, căn bản không có khả năng lại ra bất luận cái gì an toàn sự cố. Chính là, tới đóng phim một cái ánh đèn sư không biết việc này. Đêm nay, hắn vội xong sau, cùng bạn gái video, tưởng đem Tây Sở khách sạn cảnh đẹp chụp cấp bạn gái nhìn xem. Ai ngờ liền ở đi ngang qua bên ao cá thượng thời điểm. Hắn cảm thấy ban đêm ao cá phi thường mỹ. Liền đem ao cá cũng chụp đến video chung, liền ở ánh đèn sư đứng ở bên ao cá video thời điểm. Từ bể tắm chung bỗng nhiên vươn một bàn tay, này chỉ tay tái nhợt, thon gầy, móng tay vừa nhọn vừa dài, thế thế nhưng ngạnh sinh sinh đem người nam nhân này cấp kéo dài tới bể tắm chung. Cứ như vậy, bạn gái ở bên kia trơ mắt nhìn bạn trai kêu thảm rớt vào nước chung. Biến mất không thấy, khách sạn còn không có người phát hiện chuyện này. Bạn gái lập tức gọi điện thoại cho bạn trai đồng sự. Các đồng sự nghe xong việc này, tức khắc nổ tung nồi. Đại gia sôi nổi chạy tới bên ao cá thượng xem cái đến tột cùng. Chính là đen như mực mặt nước, nơi nào còn có ánh đèn sư bóng dáng. Mặt hồ một mảnh bình tĩnh, phong chợt khởi, thổi nhíu nước ao, như vậy mỹ cảnh sắc chung. Lại sao có thể bỗng nhiên vươn một bàn tay? Tóm lại, ánh đèn sư bạn gái theo như lời hết thảy đều như là lời nói vô căn cứ. Nhưng mà bạn gái lại đem bạn trai phát hình ảnh chia đại ra. Hình ảnh thượng rõ ràng có thể nhìn đến. Này ánh đèn sư xác thật là rớt vào hồ nước. Mọi người nhìn bình tĩnh hồ nước. Trong lòng không khỏi rét run. Sau sống cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Nếu ánh đèn sư bạn gái không nói dối. Như vậy, thời gian khoảng cách lâu như vậy. Ánh đèn sư khẳng định đã sớm đã chết. Đăng tổng biết lại đã xảy ra chuyện. Vội vàng vội la lên, mau, đi thỉnh đại sư lại đây. Trợ lý thực mau mời Bàn Nhược tới. Bàn Nhược cùng Hoắc Ngộ Bạch cùng nhau đi vào ao cá biên. Bàn Nhược nhìn về phía này mặt hồ, tay không khỏi gắt gao nắm chặt khởi. Đáng chết, nguyên bản là tối hôm qua tính toán diệt nàng. Lại bởi vì không có tìm được nữ quỷ tam hơi. Từ bỏ, không nghĩ tới, liền ngày này công phu. Nữ quỷ cư nhiên lại lần nữa hại người. Thật là đáng giận, Bàn Nhược ánh mắt hoàn toàn lạnh. Nàng nhìn chằm chằm ao cá, rồi sau đó yên lặng mà bỏ đi áo khoác. Bàn Nhược, ngươi muốn hạ ao cá. Hoắc Ngộ Bạch vẻ mặt lo lắng. Là, Hoắc Ngộ Bạch không ủng hộ. Hắn ngăn lại Bàn Nhược, trầm giọng nói. Sắc trời đã tối, ngươi hiện tại xuống nước. Ta không yên tâm mà đi, nhưng là ta đêm nay cần thiết đi xuống. Nếu không này nữ quỷ chỉ sợ sẽ hại chết càng nhiều mạng người. Hoắc Ngộ Bạch biết nàng rất có chủ kiến, cũng biết chính mình ngăn không được nàng, đành phải lui mà cầu tiếp theo. Lại nói, ta thế ngươi đi xuống. Bàn Nhược quả quyết cự tuyệt, nàng nhíu mày nói, không được, ngươi đi xuống quá nguy hiểm, ngươi sẽ không pháp thuật, đến lúc đó chỉ sợ không phải kia nữ quỷ đối thủ. Hoắc Ngộ Bạch bắt lấy nàng, nóng nảy, nhưng ta không thể nhìn ngươi mạo hiểm. Bàn Nhược nhìn hắn, cười cười, ngay sau đó kiên định mà nói. Tin tưởng ta, chờ ta trở lại, Từ Minh cùng Bạc Hà thấy Bàn Nhược muốn xuống nước, đều sợ hãi, đặc biệt là Bạc Hà, bắt lấy Bàn Nhược không buông tay. Bàn Nhược, ngươi đừng nói giỡn, này thủy sâu như vậy. Liên tính là ban ngày ta cũng không yên tâm ngươi một người đi xuống. Càng đừng nói là buổi tối. Hơn nữa này trong nước còn có nữ quỷ. Ngươi hiện tại muốn buổi chiều. Chúng ta như thế nào yên tâm hả? Bàn Nhược trấn an nói. Bạc Hà, không cần lo lắng. Lòng ta hiểu rõ ta sao có thể không lo lắng. Bạc Hà quả thực nóng này. Hồng con mắt nói. Bàn Nhược, này thủy sâu như vậy. Ngươi một người nữ sinh đi xuống, sẽ có nguy hiểm, hơn nữa thiên lại thực lãnh, nghe ta nói, đừng đi xuống, Bàn Nhược thật cũng không phải muốn thể hiện, chỉ là lựa chọn huyền học con đường này, nàng liền không thể tái giống như người thường giống nhau, phàm là chỉ suy xét chính mình, nàng thời khắc nhớ rõ lúc trước nhập môn khi, đáp ứng sư phụ nói, học huyền học về sau. Phải nhớ đắc dụng huyền học tri thức trợ giúp dân chúng bình thường. Nói đến cùng nàng cũng không như vậy vĩ đại. Chỉ là nàng không nghĩ nhìn đến chính mình dưới mí mắt lại có người chết. Đặc biệt là ở chính mình có năng lực thu phục nữ quỷ dưới tình huống. Nghĩ đến đây, Bàn Nhược lại lấy lại bình tĩnh. Thoát hảo áo khoác, nàng tiếp nhận Hoắc Ngộ Bạch làm người tìm tới áo tắm. Hoắc Ngộ Bạch tìm tới là lặn xuống nước khi chuyên dụng tay áo toàn thân liền thể áo tắm. Ở dưới nước có thể giữ ấm. Bàn Nhược mặc tốt áo tắm sau. Lôi kéo Hoắc Ngộ Bạch tay an ủi nói. Đừng lo lắng cho ta. Ta nhất định sẽ trở về. Nhưng mà, Hoắc Ngộ Bạch nhìn nàng bận rộn thân ảnh. Giữa mày buồn rầu càng đậm. Hắn cau mày. nhìn về phía Bàn Nhược. Hắn trong lòng biết rõ Bàn Nhược cùng chính mình là một loại người. Quyết định muốn đi làm sự tình, là vô luận như thế nào cũng sẽ thay đổi chủ ý. Nguyên nhân chính là vì hắn hiểu, cho nên hắn không đi ngăn trở. Tuy là như thế, lại không thể ngăn cản hắn vì nàng lo lắng. Nàng không giống khác nữ hài làm như vậy sự do dự. Dễ dàng bị người tả hữu. Này nguyên bản chính là hắn thích địa phương. Hắn từ trước đến nay cũng không thích tình nhân chi gian quá mức với lẫn nhau ràng buộc. Nhưng hiện tại, hắn lại ước gì chính mình là cái loại này ngang ngược vô lý nam nhân. Như vậy, hắn liền có thể xông lên đi. Ngăn lại nàng nói, ngươi đêm nay không chuẩn xuống nước. Mặc tốt quần áo sau, Bàn Nhược dùng linh phù dán ở chính mình áo tắm bên trong. Này linh phù thượng bị làm pháp thuật, có thể trợ giúp nàng ở đáy nước hành động, ở không cần để thở dưới tình huống còn có thể ở đáy nước đãi nửa giờ thời gian. Rồi sau đó Bàn Nhược chuẩn bị tốt pháp khí, hết thảy liền tự sau. Nàng thả người nhảy vào trong nước, nàng này nhảy dựng, làm Hoắc Ngộ Bạch tâm đi theo nắm lên. Trong nước thực hắc, đây là Bàn Nhược đệ nhất cảm giác. Nàng nhìn về phía bốn phía, phát hiện chính mình cái gì đều thấy không rõ lắm. Còn hảo nàng có thiên nhãn, đang xem không thấy dưới tình huống, cũng có một loại trực giác, có thể cảm giác được âm khí nơi phát ra với nơi nào. Nước sông hương vị cũng thật không tốt, có một loại mùi hôi thối. Chỉ là đương nàng du vào nước đế khi, trong lòng đã không rảnh lo tự hỏi bất cứ thứ gì. Không bao lâu, từ trên mặt nước truyền đến một trận ánh sáng. Bàn Nhược trong lòng biết, là Hoắc Ngộ Bạch tìm tới đèn vì nàng chi lộ. Nàng một đường đi xuống du, không biết bơi bao lâu. Bàn Nhược đi vào đáy nước, chỉ thấy đáy nước có một cục đá lớn. Mặt trên nằm một cái hồng y nữ nhân. Kỳ quái chính là, này hồng y nữ nhân chung quanh như là vỏ chăn tử bao lại giống nhau. Cả người áo trên quần áo thế nhưng vẫn là làm, một chút cũng chưa ướt. Bàn Nhược ngẩn ra một chút, nàng đi vào cục đá bên cạnh, đang muốn đi vào, mới phát hiện này chung quanh bị người bày trận pháp. Mà này trận pháp thập phần kỳ diệu, có thể ngăn cách thủy, ở như vậy một cái đáy sông. Nữ nhân này thân phía dưới này khối đại thạch đầu cư nhiên vẫn là làm. Bàn Nhược pha cảm thấy ngạc nhiên, lấy linh lực phá tan trận pháp. Này lúc sau, nàng thử tính đi phía trước đi rồi vài bước, thế nhưng phát hiện vào này trận pháp bảo hộ phạm vi về sau. Nàng thế nhưng có thể giống ở trên đất bằng giống nhau. Chân dẫm lên bình đế hành tẩu, Bàn Nhược đi đến nữ nhân bên cạnh, lúc này mới kinh ngạc phát hiện. Nữ nhân này thân xuyên một kiện màu đỏ áo cưới. Này áo cưới thượng thêu thùa thập phần tinh xảo. Mặc dù ở hắc ám đáy nước, cũng làm người có thể thấy rõ nó mỗi một cái đầu trận tuyến. Mà nữ nhân này, tuy rằng nhắm mắt lại, nhưng mặt mày như họa, sắc mặt trắng nõn, môi đỏ bừng, một tá mát, thập phần xinh đẹp, quả thực là mỹ đến không gì sánh được. Bàn Nhược thấy thế, mày không khỏi nhíu chặt. Nàng cư nhiên không cảm giác được nữ nhân này trên người có chút âm khí. Sao lại thế này, nàng rõ ràng là tìm âm khí lội tới. Bàn Nhược giật mình, lại vòng qua nàng, đi vào này tảng đá phía sau. Nàng mới vừa đi vài bước, chỉ thấy một cây thô tráng thủy thảo hoành ở trước mặt. Mà thủy thảo kia một đầu, thế nhưng buộc chặt năm cái nam nhân. Bàn Nhược bị trước mắt cảnh tượng dọa tới rồi. Nàng tập trung nhìn vào, không có sai, là năm cái nam nhân, đều bị này căn thủy thảo cấp gắt gao quấn quanh ở bên nhau. Phiêu phù ở trong nước, này đó nam nhân chung, có đã hoàn toàn hư thối, quần áo cũng đã rách mướp. Bàn Nhược sở dĩ có thể kết luận hắn là nam nhân, hoàn toàn là bằng vào thi thể độ cao cùng trực giác tới kết luận. Bàn Nhược lại đi phía trước đi rồi vài bước. Chỉ thấy trong đó có bốn cổ thi thể hư thối tình huống nghiêm trọng. Thậm chí có hai cụ đã nghiêm trọng đến chỉ còn lại có một bộ khung xương. Kia bạch cốt vừa lúc đối mặt Bàn Nhược, tại đây âm lãnh đen nhánh dưới nước, có vẻ càng vì âm trầm làm cho người ta sợ hãi. Bàn Nhược trong lòng rùng mình, nàng nguyên tưởng rằng chỉ đã chết hai người, không nghĩ tới trong nước lại có 5 cổ thi thể. Lúc này, Bàn Nhược nhìn về phía sắp hàng ở cuối cùng kia cụ nam thi. Này nam thi bộ dạng không tổn hao gì, chỉ có một ít sưng to, nhìn dáng vẻ là vừa chết không lâu, hẳn là chính là cái kia rơi vào trong nước ánh đèn sư. Chính là kỳ quái, theo lý thuyết lần trước kia nam nhân bắt cá khi ngã xuống trong nước. Hẳn là có người xuống nước tới vớt thi thể, sao có thể không phát hiện dưới nước nữ nhân đâu. Hơn nữa, này đó tử thi trên người đều mang theo âm khí, nhưng kia nữ nhân trên người lại không có. Một cái đã chết hồi lâu nữ nhân, không có âm khí cũng không có quỷ khí. Đây là vì cái gì? Bàn Nhược nhất thời tưởng không rõ. Dạo qua một vòng, Bàn Nhược vẫn chưa phát hiện trong nước có quỷ. Mắt thấy linh phù thời gian đã không nhiều lắm, nàng đang muốn xoay người rời đi, lại thấy trước mắt năm cụ nam thi. Mở choàng mắt, là, mở to mắt, tính cả kia hư thối đến chỉ còn bạch cốt nam thi. Cũng bỗng nhiên mở to mắt, Bàn Nhược ngẩn ra, lúc này mới phát hiện này mấy thi thể trên người quỷ khí quay cuồng. Có thể thấy được là biến thành lệ quỷ. Bọn họ phiêu ở trong nước, ánh mắt cửu hận, trợn trắng mắt nhìn về phía Bàn Nhược. Bàn Nhược đột nhiên cảnh giác lên, nàng cau mày, nhìn về phía kia mấy cái ác quỷ. Chỉ thấy bọn họ chậm rãi tới gần, mấy người làm thành một vòng, đem Bàn Nhược vòng ở bên trong. Này năm cái lệ quỷ đều là bị hại chết, lòng có không cam lòng. Lúc này lần đầu tiên nhìn thấy người xuống nước, lập tức khơi dậy bọn họ trong lòng tức giận. Bọn họ biểu tình quỷ dị mà nhìn về phía Bàn Nhược. Tựa hồ ngay sau đó liền phải xông lên, đem Bàn Nhược xé thành mảnh nhỏ. Cái kia ánh đèn sư từ lâu không hề là người bộ dáng. Hắn vẻ mặt âm trầm, mặt vô biểu tình mà bay tới Bàn Nhược phía sau. Bàn Nhược ám đạo không tốt, phải biết rằng liên tính này đó quỷ đều không phải nàng đối thủ. Chính là lập tức vây quanh nhiều như vậy đi lên, khó bảo toàn nàng vô pháp nhất nhất ứng phó. Bởi vậy, Bàn Nhược chạy nhanh móc ra vô vi túi. Bàn Nhược niệm động chú ngữ, nhưng không nghĩ tới. Có lẽ là bởi vì ở trong nước quan hệ, Bàn Nhược niệm vài lần chú ngữ, lại đều phát hiện này túi không có phồng lên, cũng bởi vậy vô pháp đem quỷ hít vào tới. Bàn Nhược thấy thế, vội vàng thu hồi túi. Nàng trong lòng quính lên, chỉ sợ ác quỷ sẽ toàn bộ nhào lên tới. Lúc này, nàng vươn tay, đem âm dương hoàn bắn đi ra ngoài. Này bắn ra, âm dương hoàn ở trong nước dần dần biến đại. Ngay sau đó âm dương hoàn tròng lên Bàn Nhược phía sau ác quỷ trên người. Bàn Nhược thấy thế, vội vàng sau này lui lui. Trong đó một cái ác quỷ nhào lên tới. Chỉ thấy hắn chỉ có mắt trái. Mắt phải cái gì đều không có. Chỉ còn lại có một cái hắc hắc động. Hắn quỷ dị mà cười nói. Dám đến trong nước tới tìm chết. Là ngại mệnh quá dài. Bàn Nhược không nghĩ tới này trong nước có nhiều như vậy quỷ. Nàng một mực thối lui đến kia khối đại thạch đầu bên cạnh. Không nghĩ tới, những cái đó ác quỷ tựa hồ rất sợ này cục đá bên cạnh trận pháp. Căn bản vô pháp tiến vào. Bàn Nhược thấy thế, vội vàng lại lần nữa móc ra vô vi túi. Bởi vì này trận pháp đem chung quanh thủy đều ngăn cách. Bởi vậy Bàn Nhược niệm động chú ngữ sau. Vô vi túi lại lần nữa cổ lên. Nó bay tới giữa không trung. Nhắm ngay kia năm cái ác quỷ, mở ra miệng rộng, năm cái ác quỷ bị túi hút lấy, tuy rằng còn muốn chạy, lại bởi vì thân thể bị thủy thảo cuốn lấy, mà bọn họ hồn cần thiết phụ thuộc vào thủy thảo, căn bản vô pháp đi xa, bởi vậy, muốn chạy chạy không thoát, cuối cùng liên tiếp mà bị vô vi túi hút đi vào. Vô vi túi lập tức hút năm chỉ ác quỷ tiến vào. Này năm chỉ quỷ không cam lòng mà ở túi liều mạng giãy giụa. Nhưng mà, vô vi túi cũng không phải ăn chay. Giống như vậy pháp khí là gặp mạnh tác cường, ngộ nhược tác nhược, nó hiện tại lập tức hút nhiều như vậy quỷ, mở rộng ra ăn giới. Không khỏi trở nên hưng phấn, không vài cái liền đem này mấy cái quỷ tất cả đều ăn sạch. Túi lại trở nên bẹp, không còn có bất luận cái gì động tĩnh. Bàn Nhược không khỏi hít vào một hơi, cũng may nơi này ngăn cách thủy, cũng có không khí, nếu không, chỉ sợ nàng hôm nay còn không nhất định có thể chiến thắng này năm con quỷ. Bàn Nhược thu hồi túi, đang định đi lên gọi người xuống dưới đem nữ nhân này cấp nâng đi lên. Nàng vừa muốn đi, bỗng nhiên một bàn tay từ nàng phía sau duỗi lại đây. Chảo một cái đã bắt được nàng. Tuy là Bàn Nhược, cũng bị sợ tới mức trong lòng hoảng hốt. Nàng dùng dư quang nhìn đến, nguyên bản nằm ở hòn đá thượng nữ nhân, đột nhiên chậm rãi ngồi dậy. Bàn Nhược không thể tin được mà nhìn về phía sau. Sao có thể, nàng vừa rồi xem qua, nữ nhân này căn bản không phải quỷ, nhưng nếu không phải quỷ, kia chỉ có thể là người. Nhưng nữ nhân này trên người lại không có một đinh điểm nhân khí. Bàn Nhược cau mày, trừng lớn hai mắt quay đầu lại đi, chỉ thấy kia nữ nhân ngồi dậy sau, rồi sau đó môi đỏ nhẹ trọn, ngay sau đó, chậm rãi mở hai mắt, đó là như thế nào một đôi mắt, lãnh. Trừ bỏ lãnh vẫn là lãnh, không chứa một tia độ âm ni. Nàng bỗng nhiên lạnh lùng cười. Ngay sau đó hừ nói, lại một cái đi tìm cái chết. Bàn Nhược thấy thế, không dám chậm trễ, ngay sau đó móc ra linh phù dán ở nữ nhân trên người. Ai ngờ khi linh phù dán về sau, nữ nhân lại như cũ cười lạnh nhìn về phía Bàn Nhược. Linh phù cư nhiên đối nàng không dùng được. Bàn Nhược trong lòng chuông cảnh báo sao vang, nàng vội vàng móc ra bát quái kính, đem bát quái kính ném không trung. Bát quái kính phát ra mãnh liệt bạch quang, kia bạch quang chiếu vào nữ nhân trên người, sấn đến nàng kia trương không hề huyết sắc mặt càng thêm trắng bệch. Ngươi là người hay quỷ? Bàn Nhược trầm giọng hỏi, nữ nhân lại như cũ chỉ là cười lạnh. Ngươi nói đi. Bàn Nhược bằng móc ra bảy tấc sao đinh. Đem bảy tấc sao đinh bắn về phía nữ nhân. Nữ nhân thấy thế, không khỏi cau mày, nàng cúi đầu, tránh đi bảy tấc sao đinh. Ngay sau đó lạnh giọng hỏi, ngươi cư nhiên có bảy tấc sao đinh. Bảy tấc sao đinh bay ra đi về sau, không ăn đến huyết, lại lộn trở lại, cùng kia nữ nhân gắt gao dây dưa. Đúng lúc này, Bàn Nhược cảm giác được hô hấp càng ngày càng không thuận. Nàng nhìn mắt trên người linh phù. Ám đạo không tốt, nguyên lai linh phù sở thừa thời gian càng ngày càng đoàn. Nếu lại cùng nữ nhân này tiếp tục dây dưa đi xuống, chỉ sợ không bao lâu, nàng liền sẽ vô pháp hô hấp, chết ở đáy sông. Bàn Nhược chạy nhanh bắn ra âm dương hoàn, đem âm dương hoàn bay về phía nữ nhân. Nữ nhân nguyên bản cùng bảy tấc sao đinh dây dưa đã thực cố hết sức, hiện tại lại bị âm dương hoàn theo dõi. Càng là hoảng loạn, nàng lập tức đứng lên, âm dương hoàn thừa cơ từ nàng đỉnh đầu bộ đi xuống. Ngay sau đó chậm rãi co chặt, thẳng đến đem nữ nhân gắt gao khóa trụ. Nữ nhân nằm trên mặt đất, vô pháp nhúc nhích, mắt mang cừu hận mà nhìn về phía Bàn Nhược, sắc mặt không cam lòng. Buông ta ra, buông ra ngươi, ta thả ngươi, ngươi sẽ thả những cái đó vô tội người. Bàn Nhược trầm giọng hỏi. Ta phi, ta giết bất quá là những cái đó đáng giận nam nhân. Trên thế giới này nam nhân đều là phụ lòng hán. Không chết tử tế được. Ta gặp nam nhân, có thể sát một cái là một cái. Có thể sát một đôi là một đôi. Thẳng đến ta đem trên thế giới sở hữu nam nhân đều giết sạch. Ta mới có thể đồ cái thống khoái. Nữ nhân hung tợn mà nói. Bàn Nhược thấy thế, không khỏi cười lạnh. Xem ra là bị nam nhân thương tổn quá. Như thế nào, ngươi bị thương tổn quá ngươi liền có lý. Khiến cho toàn thế giới đều thiếu ngươi dường như. Ta mặc kệ ngươi bị ai thương quá. Nhưng là này quan nam nhân khác chuyện gì? Chẳng lẽ liền bởi vì có nam nhân thương tổn quá ngươi? Nam nhân khác liền đều đáng chết. Là lại như thế nào? Ta đã thấy ngươi, ngươi bên cạnh cũng có một người nam nhân. Như thế nào? Ngươi cho rằng kia nam nhân sẽ không phản bội ngươi. Ta nói cho ngươi, trên thế giới này sở hữu nam nhân đều không phải thứ tốt. Phản bội ta lại như thế nào? Bàn Nhược nhàn nhạt mà quét nàng liếc mắt một cái. Không mang theo chút nào thương hại. Chẳng lẽ liền bởi vì hắn phản bội ta, ta liền không sống. Ta nói cho ngươi, ta cùng ngươi không giống nhau. Nếu hắn phản bội ta, ta ngược lại muốn quá đến càng tốt. Ta không giống ngươi, chỉ có thể xúc ở cái này không thể gặp quang trong một góc hại người. Giống một cái đuổi trùng, tâm hiểm, dơ bẩn, ngươi, nữ nhân hung tợn mà cắn răng, ngay sau đó mắt mang lệ quang mà nói, ta âm hiểm, ta dơ bẩn, cái kia phụ lòng hán cư nhiên ở kết hôn cùng ngày vứt bỏ ta. Cùng nữ nhân khác tư bôn, hại ta trở thành người khác trò cười. Ha ha, nữ nhân cười đến nước mắt đều phải chảy ra, nàng kéo qua thủy thảo, sờ sờ cái kia hư thối đến chỉ còn lại có một con mắt thi cốt. Cười nói, hắn vứt bỏ ta, ta tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua hắn, hắn càng là không nghĩ cùng ta ở bên nhau, ta liền càng là muốn cho hắn không rời đi ta, mặc kệ sống hay chết, mặc kệ là người hay quỷ, vĩnh viễn không rời đi ta. Bàn Nhược nhìn nàng người không người quỷ không quỷ bộ dáng, không khỏi thở dài, nàng đã sớm nghe nói trên thế giới có một loại pháp thuật. Đường pháp sư tu luyện đến nhất định nông nỗi về sau, có thể làm linh hồn xuất khiếu, nhưng tự do hành tẩu với dương thế cùng âm phủ, biến thành người quỷ không quỷ bộ dáng. Lúc này người cũng chưa chết, lại cũng có được quỷ năng lực, có thể làm cùng quỷ giống nhau sự tình, mà nữ nhân này, chỉ sợ tu luyện đến chính là như vậy bí thuật, bởi vậy mới có thể dễ dàng giết chết phản bội nàng nam nhân. Cũng có thể dễ dàng giết chết mặt khác bốn cái nam nhân. Nói cách khác, nữ nhân này căn bản không phải quỷ. Nàng chỉ là đem thân thể của mình dùng pháp thuật định trụ. Sử chính mình linh hồn xuất khiếu. Linh hồn biến thành quỷ hình thái đi hại người. Nếu là người, vậy đến tuân thủ dương gian chế độ. Đem nàng giao cho cảnh sát. Làm pháp luật đi chế tài nàng. Nghĩ vậy, Bàn Nhược không hề do dự. Ở linh phù thời gian không đủ phía trước, xách theo kia nữ nhân trên người âm dương hoàn, hướng trên mặt nước bơi đi. Đã là đêm khuya, đoàn phim không ít người đều đi trở về, bên ao cá thượng chỉ có số ít vài người để lại lên. Trong đó bao gồm Bạc Hà cùng Hoắc Ngộ Bạch, Hoắc Ngộ Bạch đứng ở bên cạnh cái ao, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm mặt nước, bỗng nhiên, hắn nghiêng đầu lạnh giọng hỏi, vài giờ? 11 giờ nửa, trợ lý trả lời. Đã nửa giờ, Hoắc Ngộ Bạch chưa từng cảm thấy thời gian như vậy gian nan. Luôn luôn bất động như núi hắn, trên mặt cũng lộ ra rõ ràng cấp sắc. Trợ lý có từng gặp qua hắn như vậy sốt ruột. Phải biết rằng thường lui tới Hoắc Ngộ Bạch, mặc dù gặp được lại khó giải quyết sự tình, cũng đều chưa từng biểu lộ ra mày may. Gặp chuyện vững vàng bình tĩnh là hắn tính cách chung một bộ phận. Nhưng vị này Vương tiểu thư, lại lần nữa làm Hoắc Ngộ Bạch trở nên không giống ngày thường chính mình. Trợ lý không khỏi tưởng, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Hoắc gia tương lai chủ mẫu, sợ sẽ là vị này Vương tiểu thư đi. Bỗng nhiên, mặt nước toát ra một ít bọt nước, Bàn Nhược đột nhiên từ trong nước chui ra tới. Hoắc Ngộ Bạch rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, hắn bùm liền nhảy xuống thủy. Trợ lý thấy thế, nóng nảy, chạy nhanh theo tới bên cạnh cái ao, hô to, Hoắc tổng, ngài để ý a, này trong nước nguy hiểm, không xong, nếu là Hoắc tổng có bất trắc gì, hắn như thế nào cùng Hoắc lão gia tử công đạo. Hoắc Ngộ Bạch nhảy xuống nước, bơi tới Bàn Nhược bên cạnh, hắn gấp đến độ bắt lấy Bàn Nhược, hỏi, không có việc gì đi. Bàn Nhược kéo kéo khóe miệng, kỳ quái, mới vừa rồi không cảm thấy. Nhưng hiện tại lại bỗng nhiên cảm thấy cả người rét run. Nàng run run nói, ta không có việc gì, người này giao cho ngươi. Hoắc Ngộ Bạch nhíu mày nhìn về phía bị chiếc nhẫn khoanh lại nữ nhân. Ngay sau đó xách qua chiếc nhẫn, giơ lên khóe môi, lạnh lùng cười, không biết vì sao, nữ nhân có loại dự cảm bất hảo. Nàng vẻ mặt phòng bị hỏi, ngươi muốn làm gì, lại thấy Hoắc Ngộ Bạch sắc mặt âm trầm. Đầy mặt không vui, hắn trợn mắt đều không nhìn kia nữ nhân liếc mắt một cái. Ngay sau đó liền buông ra tay, đem bị chiếc nhẫn bổ trụ nữ nhân cứ như vậy ném vào trong nước. Không cần, nữ nhân hoảng sợ, vội vàng kêu cứu, nhưng mà, vô pháp bơi lội nàng, lại phập phập phồng phồng, bị thủy sạc đến không có nửa cái mạng, cứu mạng. Cứu mạng, nữ nhân kêu cứu Bàn Nhược bị Hoắc Ngộ Bạch mạnh mẽ kéo lên ngạn.